Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Chí Tôn Cảnh Cơ Duyên. Hai đại hoàng triều chuộc người. Mặc dù đã không chỉ một lần nghe Hạ Thu Hàm nói tới thiên cơ các chủ thần dị, nhưng hôm nay tận mắt thấy một lần, vẫn như cũ nhường Hạ U nội tâm rung động. Nhìn trộm thiên cơ, loại này thủ đoạn nghịch thiên, đúng là thật. Hít sâu một hơi, Hạ U bình phục lại nội tâm kích động, theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra tự mình chuẩn bị đan thư thiết khoán. Tô các chủ, thiên cơ các quy củ lão phu cũng biết, không biết những này đồ vật có thể đổi lấy một cái cơ duyên. Đinh, phát hiện đại hạ hoàng triều quốc bảo, có thể hối đoái 80 vạn thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện chí tôn cấp linh bảo, có thể hối đoái 20 vạn thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện. Đinh, tổng cộng thiên cơ điểm đếm 120 vạn điểm. 120 vạn thiên cơ điểm. Hạ U vì đột phá chí tôn cảnh, thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Thẩm tra nhường Hạ U bước vào chí tôn cảnh cơ duyên. Nhường Hạ U bước vào chí tôn cảnh cơ duyên tổng 3.600 chỗ. Giao trì thánh địa, cần 600 vạn thiên cơ điểm. Có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. Nhìn thấy những này cơ duyên giá cả, Tô Vũ chỉ cảm thấy đau răng. Quả nhiên, từ thánh nhân về sau, tất cả cơ duyên cần thiên cơ điểm số. Quả thực là hiện lên chỉ số tăng vọt. A. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, cần 20 vạn thiên cơ điểm, có thể thẩm tra cụ thể cơ duyên. Tô Vũ kinh dị một tiếng, tại cái này số trăm vạn thiên cơ điểm bên trong, đột nhiên toát ra một cái khác loại, cực kỳ dễ thấy, 20 vạn thiên cơ điểm, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Tô Vũ hình như có nhận thấy, nói thẳng, thẩm tra, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Này trong tông môn có một gốc từ thượng giới đánh mất xuống thần liễu. Một giọt liễu thần dịch, có thể trợ Hạ U bước vào chí tôn cảnh. Quả nhiên, nhìn thấy cơ duyên kỹ càng giới thiệu, Tô Vũ âm thầm tắc lưỡi. Trách không được cái này cơ duyên như thế tiện nghi. Cái này thế nhưng là trên người liễu nhược hy hao lông dê a. Liễu thần dịch, nghe liền biết rõ đối liễu nhược hy cực kỳ trọng yếu. Giá cả tiện nghi, nhưng tiết kiệm tới thiên cơ điểm, cũng đều phải đổi lại nhân tình. Ân tình liền ân tình đi. Hiện nay thiên cơ điểm với ta mà nói quan trọng hơn. Tô Vũ đưa tay, trực tiếp đem đan thư thiết khoán các loại linh bảo hối đoái thành thiên cơ điểm. Sau đó đem cơ duyên khắc lục tại trong ngọc giản, ném cho Hạ U, người cầm này ngọc giản, đi Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, tự sẽ đạt được bước vào chí tôn cảnh cơ duyên. Tô Vũ thản nhiên nói. Nghe vậy, Hạ U mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng dò xét trong ngọc giản tin tức. Liễu thần dịch, hắn cũng nghe Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn bên trong có một gốc nửa bước chí tôn cấp bậc cây liễu, bước vào chí tôn cảnh cơ duyên, đúng là tại gốc kia cây liễu trên thân. Liễu Nhược Hy thân thế bất phàm, người không cần thiết đánh những ý niệm khác. Tại Hạ U kinh ngạc thời điểm, Tô Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Nàng nếu là không đáp ứng, người liền nâng Tô Mỗ danh tự liền tốt. Liễu Nhược Hy, Hạ U gật đầu, trong lòng không khỏi coi trọng. Liền trước mặt vị này thiên cơ các chủ cũng nói gốc kia cây liễu lai lịch không ít. Xem ra không thể trêu chọc. Đa tạ Tô các chủ chỉ điểm. Vậy lão phu trước hết cáo từ. Đạt được mình muốn cơ duyên. Hạ U không kịp chờ đợi muốn tiến về Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Chỉ là, còn chưa đợi hắn chuẩn bị rời đi, hai đạo bóng người, vội vã từ thiên cơ các bên ngoài vọt vào. Thiên Giận Hoàng Triều cùng Tứ Tượng Hoàng Triều Thánh Nhân. Hạ U nhướng mày, lạnh lùng liếc qua nơi hẻo lánh bên trong hai đại Hoàng Triều Hoàng Tử. Nhìn thấy tự mình Hoàng Triều Thánh Nhân đến đây chuộc chính quay về. Hai người còn không tới kịp cao hứng, liền cảm nhận được Hạ U băng lãnh ánh mắt. Một thời gian, hai người cũng cứng ở tại chỗ, không dám có chút dị động. Đừng nhìn Hạ U tại Tô Vũ trước mặt khiêm tốn, một bộ vãn bối tư thái. Đó là bởi vì Tô Vũ đủ mạnh, nhưng cũng không thể cải biến hắn là nửa bước chí tôn sự thật. Hạ U giết bọn hắn, cũng như chém dưa thái rau đơn giản. Mà hai đại hoàng triều thánh nhân khi nhìn đến Hạ U, cũng là bỗng nhiên dừng lại bước chân, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đại hạ hoàng triều nửa bước chí tôn, làm sao lại tại Thiên Cơ Các? Chẳng lẽ đây thật là đại hạ hoàng triều âm mưu? Hai vị thánh nhân nhịn không được lui về phía sau một bước. Hạ lão gia tử, ngươi tự động rời đi đi. Tô Mỗ không tiễn, mà tại song phương rằng có thời điểm. Tô Vũ thanh âm nhàn nhạt từ sau lưng vang lên. Nghe vậy, Hạ U vội vàng thu liễm lại trên người sát ý. Chắp tay thi lễ một cái nói. Đã như vậy, vậy lão phu cáo từ. Hạ U khởi hành, hướng về Thiên Cơ Các đi ra ngoài. Đi ngang qua hai vị kia thánh nhân lúc, Hạ U nhẹ nhàng lườm hai người một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Trở về nói cho các ngươi biết hoàng triều bên trong hai cái lão bất tử. An phận điểm, nếu không lão phu không ngại tự mình đến các ngươi hoàng cung đi một chút. Nói đi, Hạ U xoay người lần nữa. Hướng Tô Vũ thi lễ một cái. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hạ U rời đi về sau. Kia hai tên thánh nhân mới rốt cục thở dài một hơi. Thần sắc có chút khó coi. Nhưng cùng lúc, hai người cũng rung động nhìn Tô Vũ một cái. Đại hạ hoàng triều thủ hộ thần. Vậy mà đối vị này Thiên Cơ Các các chủ cung kính như thế. Các hạ chính là Thiên Cơ Các các chủ sao? Hai người tập trung ý chí. Không dám khinh thường. Hướng Tô Vũ thi lễ một cái. Đồ vật mang đến sao? Tô Vũ mặt không biểu lộ. Giọng nói đạm mạc. Hai người lát nữa nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong hoàng tử. Trong lòng thầm than một tiếng. Theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra hai gốc thánh nhân vương cấp bậc linh dược. Không biết cái này hai gốc thánh nhân vương cấp bậc linh dược. Có thể hay không đổi lấy hai vị hoàng tử tính mệnh. Hai người cẩn thận nghiêm túc thăm dò hỏi. Đinh, phát hiện 4 cây thánh nhân vương cấp bậc linh dược. Có thể hối đoái 80 vạn thiên cơ điểm. Liền 100 vạn cũng chưa tới. Tô Vũ nhíu mày. Mà nơi hẻo lánh bên trong hai vị hoàng tử thấy thế. Cầu sinh sống bạo dạp. Vội vàng tiến lên hô. Tô các chủ, cái này cho là ta hai người đường đột bồi tội, đợi trở lại hoàng triều về sau, tất nhiên lần nữa đến nhà xin lỗi. Nghe vậy, Tô Vũ nghiêng đầu nhìn về phía hai vị này hoàng tử. Tại trên mặt bọn họ, tràn đầy đều là hai chữ, hiểu chuyện, xem ra, hai ngày này trải qua, đã triệt để nhường bọn hắn đối Thiên Cơ Các khuất phục. Thiện, Tô Vũ hài lòng gật đầu. Đem kia 4 cây thánh nhân vương cấp bậc linh dược nhận lấy. Thản nhiên nói, ta Thiên Cơ Các, cũng không phải cường thủ hào đoạt chỗ. Lần sau đến, Tô Mỗ cũng có thể bán cho các ngươi cơ duyên. Nghe vậy, hai vị hoàng tử mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Đa tạ Tô các chủ. Hai người vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nhìn thấy tự mình hoàng tử biểu hiện. Hai vị thánh nhân kinh hãi con mắt cũng kém chút đến rơi xuống. Cái này Thiên Cơ Các các chủ, đối bọn hắn đến cùng làm cái gì? Tô các chủ, đã như vậy, chúng ta cái này trở về chuẩn bị. Hai vị hoàng tử đứng dậy, không kịp chờ đợi nói. Tô Vũ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tùy ý. Sau đó, hai vị hoàng tử mang theo tự mình thánh nhân, thối lui ra khỏi Thiên Cơ Các. Tam hoàng tử, kia Thiên Cơ Các các chủ, chấm ngoặc kép, ly khai Thiên Cơ Các. Thiên Giận hoàng triều thánh nhân nhịn không được hỏi. Xuyệt, loại kia tồn tại, không phải nhóm chúng ta có thể chỉ trích. Tam hoàng tử không đợi hắn đem nói cho hết lời. Trực tiếp đánh gãy, sắc mặt ngưng trọng nói. Tóm lại, đây là ta Thiên Giận hoàng triều cơ duyên. Lập tức lên đường hồi cung, ta muốn nói cho phụ hoàng. Ngoặc kép, mà tại hai đại hoàng triều hoàng tử rời đi về sau. Tô Vũ mở ra hệ thống bảng. Nhìn xem hơn 300 vạn thiên cơ điểm, nhịn không được cười khẽ bắt đầu. Đinh, túc chủ thiên cơ điểm đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, phải chăng đối hệ thống tiến hành thăng cấp? Ngay tại Tô Vũ dự định như thế nào đi hoa cái này 300 vạn thiên cơ điểm lúc? Hệ thống tiếng nhắc nhở, lại là đột ngột vang lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.